Chương 1967, giết chóc không gì sánh được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ầm ầm ầm, cùng với sấm sét giáng xuống, không gian nổ tung, trong khai thiên khủng bố, sấm sét giáng xuống, các không gian bên dưới bị oanh kích tan nát. Các bóng người kinh hoàng ngây như phỗng, thậm chí không có can đảm chạy trốn. Sét giáng xuống người bọn họ nát thành mấy mảnh, máu phun tung tóe. Vương Cấp bị cuốn vào trong, thân hình hóa thành tro tàn, hồn anh không thể chạy ra, hoàn toàn không có sức đối kháng lại. Xoẹt xoẹt xoẹt, lôi vân cuồn cuộn, điện quang màu tím quanh quẩn, lại là từng đợt sấm sét như những con mãng xà to xé rách không gian, mang theo tiếng vang đáng sợ lại hung trợn giáng xuống. Bùm bùm bùm, từng đám đệ tử Ba Sơn môn hóa thành huyết vụ, còn sót lại số tí Vương Cấp cũng thành máu loãng từ trên cao rơi xuống. A, à, mau trốn, trốn đi, đây là tàn sát, chắc chắn là tàn sát máu me. Bên dưới vang từng đợt tiếng kêu rên, tiếng la chạy trốn hòa cùng nhau, thanh âm cực kỳ thê lương, nhưng rồi bị tiếng sấm sét che giấu hết. Trong cuộc giết chóc, đệ tử Ba Sơn môn bị giết ngàn vạn người, không chống lại nổi. Xoẹt xoẹt xoẹt, một tử kim huyền lôi oanh kích xuống, ngàn vạn đệ tử Ba Sơn môn thành mảnh nhỏ và máu loãng. Vương Cấp cũng không ngoại lệ, chỉ mấy giây đã có hàng trăm người chết sạch, không hồn anh nào chạy ra được. A, à, bên dưới vốn chỉ còn lại mấy chục vạn đệ tử Ba Sơn môn bây giờ bị tử lôi huyền đỉnh oanh kích, một đám biến mất, xác bị sét đánh không chừa mẩu xương. Máu me, bạo ngược, hung thần, cảnh tượng khủng bố khiến mọi người không nói nên lời. Phương xa, các đệ tử Đại Sơn môn quan sát, lòng rung động chết lặng, có ai từng trông thấy kiểu giết chóc này? Ai chọc vào Lục Thiếu Du là người đó sẽ thấy ác mộng. Lạc Kiến Hồng, Kim Sĩ Vương, Hắc Linh Vương, Đạm Thai Tuyết Phi, Âm Dương Vương, Tiêu Giao Vương, Thiên Ưng Công Tử Nhân nhìn chăm chú tình hình diễn ra, lòng vô cùng cảm thán. Trong Ba Sơn môn, mười mấy cường giả tôn cấp bị Lục Thiếu Du bao trùm cùng hét to. Mau hợp tác đối kháng, mọi người bày ra thủ đoạn phòng ngự, có trực tiếp móc ra linh khí ngăn trở. Tất cả biến sắc mặt, tinh thần hoảng loạn, làm cường giả tôn cấp, bế quan tu luyện từ mấy chục đến trăm năm, hiếm khi đi ra sơn môn một lần. Vốn chuyến đi này định diệt phi linh môn, gây tổn hại nặng linh thiên môn. Bọn họ không bao giờ ngờ bản thân sẽ rơi vào tình thế này. Đám người muốn hợp sức chống cự, Lục Thiếu Du cười khẩy nói. Đi chết đi, tinh thần Lục Thiếu Du khống chế, các luồng sét như mãng xà to lớn công kích, sét màu tím vàng lần nữa tập trung vào mười mấy tôn cấp. Hiện tại khí thế của đại hồn anh tương đương tôn cấp tam trọng, vận dụng tử lôi huyền đỉnh có uy lực rất lớn. Mười mấy tôn cấp này toàn là tu vi nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Lúc này Lục Thiếu Du tập trung oanh kích, bọn họ làm sao có sức ngăn cản. Huống chi những tôn cấp này bị các đại sơn môn vây công đã không còn bao nhiêu sức lực tái chiến. Ai nấy bị vết thương hoặc nhẹ hoặc nặng, xoẹt xoẹt đùng đùng, các tia chớp giáng xuống, có khải giáp hộ thân phòng ngự nhưng một lão nhân vũ tôn nhất trọng bị sét xuyên thủng thân hình. Thấy lực lượng sét như thế, lão nhân vũ tôn nhất trọng không có sức đối kháng lần thứ hai, lão phun ra ngụm máu. Chớp mắt khải giáp vỡ, cơ thể lão nhân vũ tôn nhất trọng nứt thành mấy mảnh nhỏ tan biến trong không trung. Ầm ầm ầm, sét như điện long tàn phá, lại có hai tôn cấp hóa thành huyết vụ. Chữ vật giới chỉ, linh khí trên người bọn họ trôi nổi giữa không trung. Ầm ầm ầm, các tôn cấp không thể đối kháng lại, bị một tia chớp xuyên thấu vòng phòng ngự, bị sét đánh thành mảnh vụn. Ầm ầm ầm, một tia chớp xé rách không gian giáng xuống, lôi vân màu tím cuồn cuộn liên tục bắn ra nhiều tia chớp màu tím ngày càng sắc bén, càng lúc càng mạnh mẽ. Điện quang tụ tập thành sét rồi kéo nhau rơi xuống. Con người các tôn cấp lộ tia kinh sợ nhìn tia chớp màu tím trên trời giáng xuống, lòng tuyệt vọng. Không ngờ bọn họ chết vào tay một vũ vương cửu trọng. Bùm bùm bùm, tử kim huyền lôi khủng bố oanh kích, mấy tôn cấp tam trọng cuối cùng dần hụt hơi. Sấm sét giáng xuống, tia điện chảy xuôi toàn thân bọn họ, cơ thể vỡ thành mấy mảnh. Trong không gian lôi vân cuồn cuộn đã thành một lò mổ tôn cấp, ngay cả hồn anh tôn cấp cũng không chạy thoát được. Phía xa, cường giả các đại sơn môn nhìn chằm chằm vào kiểu tàn sát này, giật mình chết đứng. Ai có thể đối kháng lại đợt tàn sát này? Không ai ngờ thực lực của Lục Thiếu Du sẽ lên đến mức này, liên tiếp tàn sát mười mấy tôn cấp, đây là sát khí và thực lực dữ dội cỡ nào. Là loại giết chóc không gì sánh bằng, có 12 tôn cấp, lúc này chỉ còn lại ba vô tôn tam trọng cuối cùng. Ba người đôi mắt đỏ ngầu, mặt không chút máu. Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Bọn họ không thể trốn thoát không gian lôi vân, cuối cùng dùng hết chân khí sót lại kết thủ ấn, khí thế lại tăng vọt, cả căng phồng lên. Đại hồn anh đứng trên cao, đôi mắt đỏ rực. Tự bạo hồn anh sao? Các ngươi làm vậy chỉ vô ích. Giết chóc kiểu này không khiến sát ý của Lục Thiếu Du giảm bớt, ngược lại sát khí càng đậm. Sát khí ngập trời lan tràn, sát khí và sấm sét lôi kéo nhau lên, khiến người nhìn tim đập chân run. Đại hồn anh thay đổi thủ ấn, trong tử lôi huyền đỉnh, ba tia chớp tím vàng to lớn như cự long gầm giống lao ra ngoài, kéo theo lôi quang rực rỡ oanh kích ba người đứng phía dưới. Một bà lão vô tôn tam trọng thuộc Lan Lăng Sơn Trang độc ác trừng Lục Thiếu Du. Tiểu tử, Lan Lăng Sơn Trang ta nhất định sẽ không chết không ngừng với ngươi. Không gian quanh thân bà lão nứt ra mấy cái khen khiến tim người giật thót. Cơ thể bà lão trướng to ra, nổ tung, bùm bùm, hai vô tôn tam trọng khác cũng tự bạo hồn anh, lúc này nổ tung. Trong giây phút này vài luồng năng lượng cùng va chạm vào nhau, tia chớp màu tím tràn đầy, trong không gian tạo ra một cái lỗ sâu to lớn. Bùm bùm bùm, vài luồng năng lượng đụng chạm, không gian tung tóe bắn ra các tia sáng chói lòa. Lực lượng ngút trời khuếch tán, nguyên không gian nổ tung, các khe nứt không gian lan tràn trên không gian lôi vân. Lực lượng khủng khiếp làm không gian lôi vân bị đánh tan. Cộp cộp cộp, kinh khí khủng bố chút xuống người đại hồn anh, trải qua một chuỗi tiêu hao làm đại hồn anh không còn sức đối kháng. Lão đảo bị đẩy lùi mấy bước. Khi bước chân cuối cùng đạp xuống thì cơ thể đại hồn anh dần tan biến. Đại hồn anh thi triển ám ma phân thân bí pháp, cửu chuyển thiên linh bí pháp, giết vô tôn tứ trọng, hàng loạt hành động đều tiêu hao rất lớn. Đại hồn anh lại khởi động tử lôi huyền đỉnh, đánh bị thương ba vô tôn tam trọng cùng tự bạo hồn anh, trùng kích như thế đã vượt cực hạn của đại hồn anh. Đại hồn anh tan biến rồi lại ngưng tụ, bay vào trán bản thể. Đại hồn anh bị thương không khác gì bản thể Lục Thiếu Du bị thương. Trong cơ thể mãnh hổ to lớn như gặp trọng kích, nội tạng chấn động lệch vị trí, khí huyết cuộn trào. Chương 1968, sát thần yêu nghiệt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lục Thiếu Du cưỡng ép đè xuống chấn động nhưng há mồm phun búng máu. Phụt, thu, thủ ấn thay đổi, tử lôi huyền đỉnh bị Lục Thiếu Du triệu hồi thu vào đan điền khí hải. Cơ thể hổ biến to lớn rút nhỏ biến thành hình người. Làm xong tất cả, mặt mày Lục Thiếu Du vặn vẹo, khí thế ủ ủ. Mặt trắng bệch nhưng sát khí và sát ý không hề giảm. Tử lôi huyền đỉnh bị thu về, lôi vân màu tím biến mất, không gian còn đang run rẩy giây lát mới lặng xuống. Tuy nhiên sát khí ngút trời xen lẫn mùi máu vẫn tràn ngập trong sơn mạch thiên môn cốc. Bên dưới sát ý máu chảy thành sông, khắp nơi là mảnh vụn xác chết. Sơn mạch bị máu nhuộm đỏ, một đợt oanh kích qua đi, 150 vạn nhân mạch của ba sơn môn chỉ còn lại khoảng vạn người mình đầy vết thương, què quặt. Mới rồi chiêu tử kim huyền lôi oanh kích của Lục Thiếu Du giết mấy chục vạn người, 150 vạn đệ tử ba sơn môn coi như toàn quân bị diệt. Phía trời xa, mọi người hút ngụm khí lạnh. Phù, bọn họ chưa lấy lại tinh thần từ cơn giật mình, nhìn chằm chằm thanh niên áo xanh đứng trên cao. Hắn không phải người bình thường, đây chính là yêu nghiệt, là sát thần. Kim Sí Vương, Hắc Linh Vương, Đạm Thai Tuyết Phi, Lạc Kiến Hồng tặc lưỡi kinh thán. Phi Linh Môn khó trêu vào. May mắn sơn môn của bọn họ quen thân cùng Lục Thiếu Du, nếu ai chọc vào hắn sẽ rất khó sống. Thấy Lục Thiếu Du bị thương, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh nhảy lên, chỉ mấy lần nhảy vọt hai nàng đã đến bên cạnh Lục Thiếu Du. Thiếu Du, chàng có sao không? Tiểu Long đã trở về hình người, còn có Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Sát Phá Quân, Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử đều đến bên cạnh Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du xua tay ra hiệu, nhếch môi cười nói. Ta không sao, không có gì nghiêm trọng. Nụ cười này treo vết máu khiến người nhìn lòng lạnh lẽo. Mọi người yên lòng, rung động nhìn bộ dạng Lục Thiếu Du, thẫn thờ thật lâu. Lục Tâm Đồng chạy tới bên cạnh Lục Thiếu Du, ca ca bị sao vậy? Tay Lục Tâm Đồng kéo một người, là Gia Cát Tử Vân của Lan Lăng Sơn. Trang, mặt Gia Cát Tử Vân trắng bệch, máu chảy ròng ròng, dường như bị Lục Tâm Đồng trà đạp dữ dội. Lục Tâm Đồng biết Gia Cát Tử Vân là nhi tử của Gia Cát Tây Phong, thấy ca ca bắt giữ Gia Cát Tây Phong nên Lục Tâm Đồng cũng bắt luôn Gia Cát Tử Vân. Lục Thiếu Du khẽ nói, tạm giữ mạng nhỏ của hắn lại. Lục Thiếu Du liếc qua Gia Cát Tử Vân, có lẽ giữ người này lại còn có chỗ dùng. Trong ba sơn môn vốn có 24 cường giả tôn cấp, cộng thêm Gia Cát Tây Phong là 25 tôn cấp. Trừ Gia Cát Tây Phong bị bắt ra lúc này chỉ còn lại 5 cường giả tôn cấp. Lục Thiếu Du vốn giết 4 người, đánh bị thương 12 người, tổng cộng 26 nạn nhân. 26 cường giả tôn cấp chết trong tay một mình Lục Thiếu Du, chiến tích máu me khiến người bị rung động. Giữa không trung chỉ có 5 tôn cấp còn sống, trừ 3 tôn cấp lục trọng phá vô tôn giả, thanh sát tôn giả, âm nguyệt tôn giả ra còn 2 tôn cấp ngũ trọng. Một người là vô tôn ngũ trọng, đang bị thánh vô thiên tôn hòa thánh linh thiên tôn thêm vào thánh pháp thiên tôn luyện chế 2 khôi lỗi bát giai vây công, đã tới mức không chống đỡ nổi nữa. Một người khác là tôn giả ngũ trọng của Lan Lăng Sơn Trang, đang bị mấy tôn cấp ngũ trọng thiên phong tôn giả, tình linh tôn giả bao vây, cũng đã tới lúc đèn cạn dầu. Trong vây công tuy mọi người có thực lực tuyệt đối áp đảo đối thủ nhưng không dám gấp gáp làm thịt ngay. Đều là tôn cấp ngũ trọng, lỡ đối phương tự bạo hồn ảnh kéo người chết chùm thì rất rắc rối. Hồn Anh Vũ Tôn Ngũ Trọng Tử Bạo đủ sức đánh gục Tôn Cấp Lục Trọng, dù mọi người có hợp sức cũng khó đối kháng lại hết. Cho nên mọi người đánh nhau vẫn có hạn độ, vừa không để đối thủ trốn thoát vừa không dám dồn ép quá đáng. Phá Vũ Tôn Giả, Âm Nguyệt Tôn Giả, Thanh Sát Tôn Giả cực kỳ thê lương và oán hận tột độ lạnh lùng quát. Lục Thiếu Du, Hóa Vũ Tông ta không bao giờ tha cho ngươi. Lan Lăng Sơn Trang ta với ngươi không chết không ngừng với ngươi. Hắc Sát Giáo không đội trời chung với ngươi. Thanh âm vang vọng trên 9 tầng mây, làm mang tai mọi người run rẩy. Lục Thiếu Du cười nhạo, không chết không ngừng thì làm sao? Ngươi cảm thấy các ngươi có thể uy hiếp được ta sao? Thánh Vũ Thiên Tôn hét to một tiếng, chết đi! Thánh Vũ Thiên Tôn cùng Thánh Linh Thiên Tôn dốc sức tấn công. Hai người giơ tay nhấc chân khuấy động lực lượng thiên địa hùng hậu. Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên Tôn mang theo cột sáng công kích khủng bố đụng mạnh vào Vũ Tôn Ngũ Trọng của Hóa Vũ Tông. Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên Tôn dốc sức tấn công, uy thế kinh người khủng khiếp làm không gian dọc thế đi đều nứt rạn. Cảm giác thời gian chơi đùa đến đây là hết, hai người nhanh như tia chớp mạnh mẽ giết đối thủ. Mắt Vũ Tôn Ngũ Trọng của Hóa Vũ Tông tràn ngập độc ác. Bản tôn liều mạng với các ngươi. Vũ Tôn Ngũ Trọng gặp mấy đợt trọng kích vốn đã khó đỡ một Vũ Tôn Ngũ Trọng đỉnh phong, một Linh Tôn Ngũ Trọng đỉnh phong hợp tác công kích. Một linh một vũ phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau khiến Vũ Tôn Ngũ Trọng của Hóa Vũ Tông chỉ có nước bị đè đầu đánh. Vũ Tôn Ngũ Trọng của Hóa Vũ Tông hét xong làm cú chót liều mạng, kết thủ ấn, gã dự định tự bạo hồn anh. Đến tình huống này đã không cách nào trốn thoát, dù chết cũng không để đối thủ sống thoải mái. Người tu luyện, đến trình độ này không ai hiền lành, đều được rèn luyện từ các tình huống hiểm nguy. Vũ Tôn Ngũ Trọng sắp tự bạo hồn anh, Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên Tôn không dám cứng đối cứng. Tự bạo hồn anh, rút mau. Ánh sáng dưới chân hai người chợt lóe, nhanh chóng thụt lùi. Vũ Tôn Ngũ Trọng đang định tự bạo hồn ảnh nổi điên hét to. Trốn đi đâu, bản tôn có chết cũng phải kéo một đệm lưng. Vũ Tôn Ngũ Trọng chuẩn bị tự bạo hồn anh làm sao dễ dàng tha cho Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên Tôn. Tự bạo hồn anh khiến thực lực tăng lên nhiều, tốc độ của Vũ Tôn Ngũ Trọng nhanh hơn. Phải nói Vũ Tôn Ngũ Trọng của Hóa Vũ Tông tính cách khá điên cuồng, kiên quyết không chịu bỏ qua cho Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên Tôn. Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng khống chế cửu tinh khốn long trận, mọi thứ trong trận đều nằm trong lòng bàn tay của nàng. Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng thấy vậy vận dụng hai khôi lỗi bát giai chặn đường Vũ Tôn Ngũ Trọng. Hai khôi lỗi đánh ra một năng lượng thất luyện chấn mở sóng gợn không gian lăn tăn tê ản ra phương xa. Hai khôi lỗi bát giai oanh kích nhưng lúc này thực lực của Vũ Tôn Ngũ Trọng tăng mạnh, khí thế lên đến Vũ Tôn Lục Trọng. Tránh ra cho ta, khí thế ngút trời tuôn ra như muốn kết nối cùng thiên địa, năng lượng khủng bố cuồn cuộn, hai quyền oanh kích. Bùm bùm bùm, hai quyền ấn đụng vào đòn công kích từ hai khôi lỗi. Tựa như thiên thạch va chạm, lực lượng đụng độ bắn ra hỏa hoa. Kinh khí khủng bố khuếch, tán, không gian run rẩy. Chương 1969, Giác Linh Phong Vũ 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lực lượng mạnh mẽ, hai khôi lỗi bát dài bị đánh bay đi, thân hình cực kỳ cứng rắn vốn bị Vũ Tôn Ngũ Trọng chấn cho dạn nứt. Giờ thực lực của gã tăng nhiều cộng thêm đánh hết sức mạnh tập trung vào chỗ lõm vào, cánh tay khôi lỗi bị chấn nát. Khôi lỗi rách nát bị tổn hại hơi từ trên cao xuống. Đánh văng hai khôi lỗi bát giai xong Vũ Tôn Ngũ Trọng nhanh như tia chớp lao tới trước mặt Thánh Linh Thiên Tôn. Chết cũng tìm ngươi làm đệm lưng. Xung quanh thân hình chướng to của Vũ Tôn Ngũ Trọng có các vết nứt không gian, uy thế tăng lên, sắp có vụ nổ kinh khủng. Nguy rồi, con người Thánh Linh Thiên Tôn tập hạo nhiên co rút nhanh chóng thụt lùi. Vũ Tôn Ngũ Trọng tự bạo hồn anh, rõ ràng là quyết tâm kéo Thánh Linh Thiên Tôn làm đệm lưng. Cho đến nay bọn họ không xuống tay giết người vì sợ dồn ép Vũ Tôn Ngũ Trọng quá đáng, khi đó không ai dễ chịu gì. Vũ Tôn Ngũ Trọng đã điên cuồng, khục khục, cùng nhau chết đi. Lực lượng ngút trời tỏa định Thánh Linh Thiên Tôn, tiếp theo thân hình Vũ Tôn Ngũ Trọng chướng to. Trong khoảnh khắc sau lưng Thánh Linh Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện một bóng người đen như mực. Bóng đen vừa xuất hiện liền phất tay vẽ một vòng tròn trước mặt mình. Chỉ là Vũ Tôn Ngũ Trọng tự bạo hồn anh, không biết tự lượng sức mình. Vòng tròn được vẽ lộ ra khe hở không gian đen thui, một không gian đơn độc bao phủ lên Vũ Tôn Ngũ Trọng. Bùm bùm bùm, cơ thể Vũ Tôn Ngũ Trọng nổ tung, lực lượng ngút người đổ ập xuống, ánh sáng năng lượng như thực chất điên cuồng dậy sóng. Không gian bị ánh sáng năng lượng đáng sợ vặn vẹo, không gian nổ tung, bộc phát tiếng nổ như sấm sét. Dòng khí không gian bị xé rách, lực lượng ngút trời này tan biến trong không gian đơn. Không có chút xíu kinh khí nào tiết ra ngoài được. Mạnh quá, Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, đám người Tình Linh Tôn Giả, Thiên Thủy Tôn Giả, Thiên Phong Tôn Giả, Giác Linh Tôn Giả ánh mắt kinh thán. Bóng người đen như mực đột nhiên xuất hiện, thực lực mạnh đến mức này. Đối với người từ Đông Hải đến thì chẳng có gì lạ. Dưới thiên đảo bọn họ sớm kiến thức thực lực của Hắc Vũ.

giây lát oanh kích vào cửu tinh khốn long trận. Ầm ầm ầm, âm thanh đinh tai kéo theo lực lượng thiên địa hùng hậu, mang theo năng lượng khủng bố đụng mạnh vào không gian xám. Uy thế kinh khủng làm không gian dọc đường đi đều nứt rạn, trên cửu tinh khốn long trận nổi vằn không gian mỏng manh lan tràn đến phương xa. Nhưng lực lượng khủng khiếp như thế vẫn không đủ làm cửu tinh khốn long trận tan vỡ hoàn toàn. Có điều đám cường giả thánh pháp bộ mặt không còn chút máu. Giây lát trong không trung có một bóng trắng mảnh khảnh xuất hiện. Phá, người này lộ mặt vô hình trung ảnh hưởng năng lượng xung quanh. Nhìn đại trận dưới bầu trời, mắt người áo trắng lóe tia sáng lạnh, năng lượng khủng bố tuôn ra từ cơ thể nhanh chóng ngưng tụ thành trường ấn hùng hồn trước mặt. Trong không gian tràn ngập năng lượng vô hình, xoẹt, trường ấn hiển hiện, không gian gió mây vần vũ mang theo tiếng sấm nổ ầm ầm, chốc lát va chạm vào cửu tinh khốn long trận đã nứt rạn, làm cả không gian run rẩy. Giữa không trung, Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng phun ra vòi máu. Phụt, các cường giả Thánh Pháp bộ ai nấy hộc máu, đều bị đánh bay. Ầm ầm ầm, cùng lúc đó, cửu tinh khốn long trận nổ tung, gợn sóng năng lượng khủng bố khuếch tán thổi quét, ồ ạt bẻ gãy nghiền nát, chấn vỡ tất cả đỉnh núi chập trùng trong sơn mạch Thiên Môn Cốc. Trong phút chốc trời sụp đất nứt, không gian lộ ra, sát khí máu me bắn lên cao. Hắc Vũ lạnh lùng quát, bị thương đệ tử của Thánh Linh giáo phải trả giá đắt. Năm ngón tay Hắc Vũ co lại chộp không khí, hai bóng người một xanh một trắng đồng thanh kêu lên, khốn kiếp, ngừng tay cho ta. Bóng người lao nhanh vào Hắc Vũ, cùng lúc đó, năm ngón tay Hắc Vũ đã siết lại, không gian phong tỏa riêng cũng co rút. Bốn không gian phong tỏa như bong bóng trứng to bị năm ngón tay bóp mạnh cái vỏ, không gian bắt đầu vặn vẹo rồi rạn nứt. Bùm, bùm, bùm, bùm, trong đôi mắt ngạc nhiên của các cường giả, bốn không gian đã bị phong tỏa đột nhiên nổ tung. Tiếng sấm đinh tai nhức óc như sét giữa trời xanh, kình phong cuồng bạo thổi quét. Quanh bốn không gian nổ tung, không gian bị xốc lên bốn cái lỗ không gian sâu thẳm. Kình khí ngút trời và năng lượng thiên địa thành đường cong giữa không trung, khuếch tán tràn ra đến khoảng cách nhất định thì tự động biến mất. Bốn siêu cấp cường giả tôn cấp cũng biến thành mảnh vụn và máu đổ ào ào. Các cường giả Linh Thiên Môn, Phi Linh Môn, Vân Dương Tông ánh mắt kinh sợ, trợn mắt há hốc mồm. Thực lực mạnh quá, đây là bốn siêu cấp cường giả, ba tôn cấp lục trọng, một tôn giả ngũ trọng, vậy mà giơ tay nhấc chân bị người áo đen giết, hồn anh không chạy ra được. Loại thực lực này làm sao không khiến người giật mình, khốn kiếp, ta sẽ không tha cho ngươi, nợ máu trả bằng máu, chịu chết đi. Hai bóng người đến nhưng đã muộn một bước, chính mắt nhìn cường giả trong môn bị giết ngay trước mắt lửa giận ngút trời. Hai người cùng một lúc vận dụng linh lực chân khí kéo theo năng lượng thiên địa, dao động khủng bố tràn ra từ thân thể bọn họ. Thoáng chốc bốn phía khuếch tán khí tức khủng khiếp, bàn tay hai người bừng lên cột sáng chân khí công kích khủng bố và thất luyện linh lực mạnh mẽ đập vào Hắc Vũ phía đối diện. Uy thế khủng bố kinh người, không gian dọc đường đi đều vụn vỡ, khí thế ngút trời tuôn ra như muốn nối cùng thiên địa. Năng lượng khủng bố cuồn cuộn, thế hùng hổ đè ép đám người Thiên Phong tôn giả, Giác Linh tôn giả ở gần đó nhanh chóng thụt lùi. Thấy công kích của hai người ập đến, dường như Hắc Vũ đã chuẩn bị từ trước, bàn tay vẽ vòng tròn trước mặt, thân hình biến mất trong không gian. Về lĩnh ngộ không gian thì Hắc Vũ có thiên phú bẩm sinh. Ầm ầm ầm, hai lực công kích hủy diệt rơi vào không gian nơi Hắc Vũ vừa đặt chân. Góc không gian này bị cuộc va chạm kinh khủng làm run lắc dữ dội. Dư âm kinh khí đáng sợ xé rách từng cái khe không gian lộ ra tia sáng đen nhưng giây lát liền khép lại. Cộp cộp cộp, bão năng lượng kinh khí đáng sợ trên bầu trời tán đi, một số cường giả tôn cấp đứng gần đó bị đẩy lùi trong dư âm kinh khí nhưng không bị tổn thương gì. Xoẹt, trong phút chốc thân hình Hắc Vũ lướt không gian đến bên cạnh Lục Thiếu Du, lên tiếng. Thiếu chủ, một vũ tôn bát trọng, một linh tôn bát trọng, không dễ đối phó. Lúc trước người Ba Sơn Môn bóp nát ngọc giản cầu cứu e rằng thông báo những cường giả này đến giúp đỡ, cường giả đẳng cấp như thế đến một mình thì xé nát không gian, vạn dặm xa xôi chỉ vài giây là tới nơi. Lục Thiếu Du biến sắc mặt nói, cường giả tôn cấp bát trọng, thực lực của hai người này đều đến tôn cấp bát trọng. Cường giả tới đẳng cấp này tuy không thể tạo ra không gian trùng động nhưng dư sức xé rách không gian mà đi. Trên bầu trời, hai bóng người một xanh một trắng đánh hụt, thấy đối thủ thoát khỏi không gian thì nhíu mày, rất bất ngờ. Linh thú bát giai hậu kỳ, thấy rõ bộ dạng của hai người, mấy cường giả xung quanh biểu tình. Hoảng hốt nhận ra, là Liễm Linh tôn giả của Lan Lăng Sơn Trang, Phong Vũ tôn giả của Hóa Vũ Tông, lão quái khủng bố này đến. Một truyền âm chui vào tai Lục Thiếu Du, Lục trưởng môn. Hai người này chính là lão quái ngàn năm bế quan trong Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông. Một người là Phong Vũ tôn giả, xem vũ như mạng, vũ giả tam hệ, lão quái nổi danh đã lâu thật lâu. Liễm Linh tôn giả của Lan Lăng Sơn Trang cũng là cường giả nổi danh trên ngàn năm, không ngờ hai người đều đến. Là Phi Đao tôn giả của Nhật Sát Các đứng gần đó. Lục Thiếu Du gật đầu với Phi Đao Tôn giả, mắt nhìn chằm chằm hai người kia. Người áo xanh thân hình thô kệch, khuôn mặt tròn chính, mặt trầm như nước, khoảng 70 hoặc 60 tuổi. Nhưng chắc chắn tuổi thật của lão nhân áo xanh đã vượt qua bề ngoài. Người này đứng lơ lửng, mắt quét bốn phía, nhìn tay chân cụt rải rác dưới đất thì mắt bắn ra tia lạnh lẽo. Vô hình chung không gian trở nên nặng nề, năng lượng thuộc tính lặng lẽ tụ tập. Người áo trắng mảnh khảnh hơn một chút, dao động khí thế nhẹ nhàng hơn như thể hòa thành một cùng không gian. Bề ngoài 60 tuổi, mặc trường bào màu trắng, quanh thân luôn có năng lượng thiên địa đậm đặc bao bọc kéo theo năng lượng thiên địa biến đổi. Người áo trắng hí mắt nhìn chằm chằm bên dưới, đôi mắt đen láy sâu thẳm như ánh sao nhưng lộ rõ sát ý. Lục Thiếu Du bay tới bên cạnh đám người Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng. Tiết lão, các người có sao không? Chương 1971, Mang Linh Tôn Giả. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lục Thiếu Du nhìn mọi người, dường như bọn họ bị thương không nhẹ. Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng lau máu bên môi nói. Giáo chủ, chút vấn đề nhỏ này qua một thời gian là sẽ lành. Tuy các cường giả Thánh Pháp Bộ bị thương khá nặng nhưng không nguy hiểm mạng sống. Cửu Tinh Khốn Long trận bị mạnh mẽ phá hủy, bọn họ chỉ bị chấn thương. Gia Cát Tử Vân bị Lục Tâm Đồng chộp trong tay nhưng không bị khóa miệng, thấy người áo trắng mảnh khảnh thì lớn tiếng kêu cứu. Liễm Linh Lão Tổ, tất cả đệ tử chúng ta đều bị Lục Thiếu Du giết, Thái Thượng Trưởng Lão cũng bị Lục Thiếu Du giết. Cứu ta, mau cứu ta với. Lão nhân áo trắng nhìn Gia Cát Tử Vân chằm chằm, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng Lục Tâm Đồng. Tiểu nữ Oa Nhi, mau buông người trong tay ngươi ra. Lục Tâm Đồng trợn to mắt liếc hướng Lục Thiếu Du đứng bên cạnh. Nét mặt Lục Thiếu Du xa sầm, hắn định mở miệng nói chuyện bỗng một thanh âm già nua từ xa ồm ồm vọng lại. Liễm Linh, người sống hơn một tuổi vậy mà ăn một tiểu nữ oa nhi tại đây, không sợ làm mất mặt Lan Lăng Sơn Trang của ngươi sao? Nghe thanh âm này, đám người Lữ Chính Cường, Lữ Tiểu Linh, Giác Linh Tôn giả đứng một bên sắc mặt dịu lại, thở phào nhẹ nhõm. Phù, tiếng quát vừa dứt, trên bầu trời khuếch tán sóng gợn, một làn sóng không gian như bị xé rách. Bóng người mặc trường bào màu tím bay ra. Khi người áo tím xuất hiện toát ra khí thế vô hình, bề ngoài 70 tuổi. Nếu nhìn kỹ người áo tím thì linh hồn sẽ run sợ, không kiềm được rét run. Vô hình chung cảm giác có năng lượng ngạo bao phủ người. Thấy người này các cường giả linh thiên môn hành lễ cung kính nói. Tham kiến Mang Linh Lão Tổ, người tới phất tay ra hiệu, mắt nhìn chằm chằm mảng lớn sơn mạch, cảnh sắc chết la liệt làm người đó nhíu mày. Lục Thiếu Du ngước lên nhìn. Linh Thiên Môn cũng có cường giả đến, khí thế của người này cực kỳ cường đại, không dưới Phong Vũ Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả của Lan Lăng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông. Xem ra Linh Thiên Môn sớm có sắp xếp, trong các siêu vật khổng lồ này không biết ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Mang Linh Tôn giả của Linh Thiên Môn cũng đến, Linh Thiên Môn cũng có sắp xếp, nhìn người áo tím, cường giả trong Đông Hải thay đổi sắc mặt. Người áo tím quét mắt sơn mạch bên dưới rồi nhìn chăm chú phương xa, mắt như bắn ra ánh sao. Ít sát. Người đến hơi muộn, Mang Linh Tôn giả dứt lời, phương xa nổi vần sóng không gian, một người mặc đồ đen đứng trên cao. Mang Linh, Hắc Sát giáo ta núi cao nước xa nên tất nhiên tới muộn chút. Người mặc áo đen đến, thân hình cực kỳ vạm vỡ, khoảng 70 tuổi, vô cùng già nua nhưng bên trong chứa khí thế bùng nổ, mắt sáng như đuốc. Không gian quanh chỗ người áo đen đứng nhiệt độ nóng cháy đáng sợ. Khi lão nhân áo đen nhìn chằm chằm bên dưới thây ngã khắp nơi, xác chết mấy chục vạn Hắc Sát giáo chúng đập vào mắt lão. Lão nhân áo đen tức giận quát, là ai làm, bản tôn nhất định bầm thây kẻ đó ra thành vạn khúc. Liễm Linh Tôn giả của Lan Lăng Sơn Trang nhìn người tới nhưng mắt lạnh lùng luôn quét hướng đám người Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Phi Linh Môn. Ít sát, là ai làm chẳng lẽ người còn chưa nhìn ra? Xem ra ngay từ đầu chúng ta đã nằm trong tính toán của người khác. Lão nhân áo đen nhìn đám người Phi Đao Tôn giả, Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo, Tinh Ngục Các, Thiên Hiệp Đảo. Thì ra các ngươi đã lén thông đồng với nhau. Hai đảo hai các xuất hiện tại đây, cổ vực đảo Đông Hải cách rất xa, nếu không sớm liên lạc thì sao hai các hai đảo có mặt được. Mang Linh Tôn giả vung áo tím, hờ hững liếc qua Ít Sát Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả, Phong Vũ Tôn giả. Chúng ta thông đồng làm sao bằng Hắc Sát giáo, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông các ngươi hợp mưu. Lần này xem như báo ứng đi, nghe Mang Linh Tôn giả nói, ba người Liễm Linh Tôn giả cơ mặt co giật, mắt bắn ra tia sáng lạnh. Ít Sát Tôn giả nói, hừ, Linh Thiên Môn các người sắp đặt Phi Linh Môn hô mưa gọi gió, mục đích là gì không cần ta nói thẳng ra chứ. Phi Linh Môn diệt 10 chỗ phân đà của Hắc Sát giáo ta, trêu chọc vào Hắc Sát giáo, chẳng lẽ Hắc Sát giáo ta không diệt Phi Linh Môn được sao? Ít Sát Tôn giả chưa nói xong chợt có tiếng cười nhạt. Ha ha ha, Lục Thiếu Du phất trường bào, sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói. Phi Linh môn ta diệt 10 chỗ phân đà của Hắc Sát giáo của ngươi là vì Hắc Sát giáo, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông trêu chọc Phi Linh môn ta trước. Ba sơn môn các ngươi vây công Phi Linh môn ta, diệt 10 chỗ phân đà của ngươi chỉ mới là bắt đầu. Ít Sát tôn giả nhìn Lục Thiếu Du, tiểu tử, nơi này không có tư cách cho nói chuyện. Khí tức tu vi Vũ Vương cửu trọng không đáng lọt vào mắt Ít Sát tôn giả. Lục Thiếu Du lộ mũi nhọn lạnh băng, ta chính là trưởng môn của Phi Linh môn, ngươi nói xem ta có tư cách nói chuyện không? Thực lực của người này cực mạnh, sự việc hôm nay đã đến mức này thì không cần để ý mấy cường giả đó nữa. Nghe Lục Thiếu Du nói, Yết Sát tôn giả lần nữa nhìn về phía hắn. Trưởng gờ môn Phi Linh môn, đồn rằng Linh Vũ song tu, vũ giả ngũ hệ. Tuy Yết Sát tôn giả luôn bế quan nhưng có đệ tử bẩm báo cho biết việc lớn thế này. Yết Sát tôn giả cau mày nói, tiểu tử chưa dứt sữa nhưng giọng điệu thật lớn lối, bản tôn muốn giết mạng nhỏ của ngươi không khác gì dẫm chết một con kiến. Mắt Hắc Vũ lóe sát ý. Hoành hoang, đừng nói nhà ngươi không có thực lực lấy mạng của thiếu chủ nhà ta, ngươi cũng không có tư cách lấy. Nếu chủ nhân có ở đây thì một bàn tay đủ đập chết ngươi. Có người nhục nhã thiếu chủ tức là sỉ nhục chủ nhân, Hắc Vũ tuyệt đối không cho phép. Yết Sát tôn giả nhìn Hắc Vũ chằm chằm, linh thú bát giai hậu kỳ. Mắt Yết Sát tôn giả bắn tia sáng lạnh về phía Hắc Vũ, nhưng rồi lão ngạc nhiên cảm nhận khí tức trên người Hắc Vũ. Gia Cát Tử Vân hét to, Liễm Linh lão tổ, cứu ta trước đi. Phụ thân của ta và Công Tôn tông chủ, đồng giáo chủ đều bị Lục Thiếu Du bắt giữ, cứu ta với. Tận mắt thấy giết chóc ngút trời làm ra các tử vân nghĩ mà run, gã cứ tưởng Lục Thiếu Du chết chắc, Phi Linh môn sẽ bị san bằng, nhưng ai ngờ kết quả khác hẳn với tưởng tượng. Thực lực của Lục Thiếu Du đã mạnh đến mức ra các tử vân không theo kịp, ba sơn môn bị tàn sát hầu như không còn. Ra các tử vân dứt lời, Yết Sát tôn giả, Phong Vũ tôn giả, Liễm Linh tôn giả cùng nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Tiểu tử, mau thả người, nếu không bản tôn sẽ bầm thây ngươi ra thành nhiều mảnh. Mang Linh tôn giả cũng nhìn Lục Thiếu Du đăm đăm, ánh mắt thay đổi, dường như người của Linh Thiên môn truyền âm báo cáo gì đó với lão. Lục Thiếu Du lạnh lùng hỏi, tại sao ta phải thả người? Các ngươi cảm thấy mình có thể uy hiếp ta được sao? Chương 1972, Cường giả Vân Dương Tông. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Phong Vũ tôn giả lạnh lùng quát, khốn kiếp, nếu không thả người thì nợ máu trả bằng máu. Ta chờ xem ngươi có thả hay không. Mặc kệ thế nào, hôm nay đụng vào người của Hóa Vũ Tông ta thì phải trả giá đắt. Sát ý tăng vọt, thuộc tính thổ quanh thân Phong Vũ tôn giả run rẩy, không khí tràn ngập áp lực nặng nề. Yết Sát tôn giả lạnh lùng quát, Phong Vũ, người đối phó Mang Linh, Liễm Linh, người đối phó linh thú bát giai, ta đi giải quyết người khác, cho bọn chúng phải trả giá đắt. Sát khí nổi lên quanh người Yết Sát tôn giả, thuộc tính hỏa đậm đặc bừng lên. Không gian thậm chí xuất hiện từng ngọn lửa thực chất. Liễm Linh tôn giả nói, Yết Sát, tốc chiến tốc thắng, giết không tha, đệ tử ba sơn môn ta cần nợ máu trả máu. Liễm Linh tôn giả lao hướng Hắc Vũ, ra tay dứt khoát. Liễm Linh tôn giả đã biết thực lực của Hắc Vũ nên không lơ là chút nào. Vù vù vù, cùng lúc đó, toàn thân Phong Vũ tôn giả kéo theo năng lượng thiên địa, chợt lóe xé rách không gian sóng gợn, lao hướng Mang Linh tôn giả. Ánh mắt Hắc Vũ âm trầm, thiếu chủ cẩn thận, Hắc Vũ lại thi triển hỏa địa vi lao phong tỏa một phương không gian. Trực tiếp bao phủ trên người Liễm Linh tôn giả. Mang Linh tôn giả của Vân Dương tông ánh mắt trầm xuống. Các ngươi cẩn thận, sắc mặt Mang Linh tôn giả lạnh băng, một kiếm Phong Vũ tôn giả lao tới thì Mang Linh tôn giả cũng xông lên ngay. Vì tránh cho dư âm kình khí ảnh hưởng đệ tử Linh Thiên môn nên Mang Linh tôn giả tùy tay bắn ra một luồng sáng rực rỡ, ánh sáng như bay ra từ người lão nhanh chóng ngưng tụ thành không gian năng lượng rồi rào trên bầu trời. Uy hiếp linh hồn hùng hậu tràn ngập mang theo tiếng sấm nổ ầm ầm chớp mắt chặn Phong Vũ tôn giả lại. Bốn người bay lên cao, khí thế dâng lên, thiên địa biến sắc. Bốn người đánh nhau, khí thế hoàn toàn bộc phát, giơ tay nhấc chân là kéo theo lực lượng thiên địa hùng hồn, cột sáng công kích và thất luyện khủng bố đụng mạnh. Ánh mắt Mang Linh tôn giả lạnh lùng cười, chết hết đi. Yết Sát tôn giả lắc người lao lên, tay đánh ra trưởng ấn tới trước, mục tiêu thứ nhất là Lục Thiếu Du. Không gian dọc đường đi tan vỡ, từng đợt sóng không gian. Thiên Phong tôn giả hét lớn, tất cả cường giả tôn cấp hợp tác vây công. Cường giả Vân Dương tông ta đang trên đường đến, ngăn lại một lúc là được. Thiên Phong tôn giả dứt lời tay liền kết ức, lấy ra một vũ linh khí địa giai hình trăng tròn kỳ lạ. Các thất luyện đao nhẫn cắt vỡ không gian bắn hướng Liễm Linh tôn giả. Cường giả Vân Dương tông lao lên, kết ấn, dốc sức công kích. Mọi người hợp tác đối kháng, nhanh. Nghe vậy, Linh Thiên môn, các cường giả tôn cấp 2 các hai đảo, Thiên Ưng lâu, Tiêu Giao bang, Thánh Linh cốc đều dốc hết sức ra, vận dụng vũ linh khí, hồn khí. Đây đã là hết sức của mọi người, đối diện cường giả khủng bố như Liễm Linh Tôn giả thì chẳng ai dám giấu nghề. Cường giả Vân Dương Tông đang trên đường tới nơi, chỉ cần ngăn cản giây lát là được. Các tôn cấp của Thánh Linh Giáo, Phi Linh Môn cũng dốc sức ra. Sát phá quân chém búa to xuống, không gian bị rạch một đường, lực lượng cường đại lan tràn. Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hạo Nhiên tuôn ra linh lực, ánh sáng chảy xuôi quanh thân, thủ ấn ngưng tụ nhanh như tia chớp. Một cột sáng linh lực siêu khổng lồ phun ra kèm theo dao động linh hồn kinh khủng phô thiên cái địa bao trùm Liễm Linh Tôn giả. Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành kết thủ ấn, hợp tác đối kháng, năng lượng thiên địa như mây đen che kín bầu trời, năng lượng thiên địa hùng hậu đè ép không gian run run sắp tan vỡ. Một trường ấn to lớn nhanh như tia chớp bay ra chụp mạnh vào Liễm Linh Tôn giả. Trong phút chốc 70 tôn cấp cùng dốc sức tấn công một mình Liễm Linh Tôn giả. Thiên Phong Tôn giả hét lớn, dốc sức ra tay đi. Ta chống mắt xem sức một người làm sao đối kháng lại tất cả chúng ta liên hợp. Các cường giả tôn cấp phát ra khí thế ngút trời, năng lượng khủng bố cuồn cuộn, sóng không gian lan tràn phương xa. Nhiều cường giả tôn cấp công kích, Liễm Linh Tôn giả không dám khinh thường. Liễm Linh Tôn giả hừ lạnh một tiếng, hừ, trường ấn càng nhiều, phô thiên cái địa ập xuống. Ầm ầm ầm, cùng lúc đó, công kích của nhiều cường giả dưới đất đã va chạm vào nhau, rất nhiều lực công kích khủng khiếp trong khoảnh khắc bùng nổ. Sóng năng lượng kinh khủng khuếch tán tràn ra, bẻ gãy nghiền nát nhiều đỉnh núi vỡ vụn, núi sụp đất nứt. Cộp cộp cộp, một chiêu qua đi, trong 70 cường giả người thực lực thấp khoảng tôn cấp tứ trọng trở xuống đều bị đánh bay, mặt trắng bệch, có người khóe môi dính máu. Thực lực mạnh thì lảo đảo thụt lùi, cộp, Liễm Linh Tôn giả cũng không chiếm ưu thế lớn, lắc lư thụt lùi. Liễm Linh Tôn giả khó đối kháng lại một kích của 70 tôn cấp, đòn tấn công qua đi làm lão biến sắc mặt, cổ họng phát ra tiếng gầm, dường như chịu thiệt bồ hòn. Liễm Linh Tôn giả nét mặt xa sầm nói, hừ, đông người chưa chắc ngăn được bản tôn, mới rồi không chiếm được chút ưu thế làm lòng Liễm Linh Tôn giả rực lửa giận, thủ ấn thay đổi. Một cái chuông cổ to cỡ bàn tay hiện ra trong tay Liễm Linh Tôn giả, ánh sáng chợt lóe, chuông cổ biến to mấy trăm thước xoay quanh trên bầu trời. Chuông cổ xuất hiện phát ra khí tức cổ xưa, mọi người xung quanh cảm nhận áp lực tuyệt đối. Là hồn khí địa giai, trấn hồn chung của Liễm Linh Tôn giả. Nhiều cường giả nhìn Thiên Dương Tôn giả này đều biến sắc mặt. Rắc rối rồi, Liễm Linh Tôn giả hừ lạnh một tiếng. Hừ, ta chờ xem các ngươi làm sao ngăn cản ta. Thủ ấn của Liễm Linh Tôn giả thay đổi, một luồng sáng xoay quanh trên chuông cổ. Thoáng chốc chuông cổ xoay tròn, linh hồn lực hóa thành bão linh hồn phô thiên cái địa bùng ổ. Ong ong ong, tiếng chuông ù tai phát ra từ trong chuông cổ, thanh âm mang theo công kích linh hồn không chỗ không xâm nhập ập hướng mọi người. Giác Linh Tôn giả hét to một tiếng. Mau! Cùng nhau đối kháng, Giác Linh Tôn giả ném ra một hồn khí địa giai, thúc giục một màn sáng to che trước mặt. Tất cả cường giả cảm nhận công kích linh hồn phô thiên cái địa ập đến, biểu tình trầm trọng. Nhiều linh khí, linh lực chân khí kéo theo năng lượng đầy trời tụ tập lại, vội vàng ngăn cản Liễm Linh Tôn giả. Ong ong ong, linh lực của Liễm Linh Tôn giả tuôn ra ồ ạt, tiếng chuông liên tục truyền ra như tiếng sấm thiên địa, hóa thành sóng âm thực chất, như tia chớp và bão tố tràn đến. Sóng không gian bị sốc lên, sóng âm tiếng chuông chấn vỡ không gian, xuyên qua. Trong phạm vi tiếng chuông ập đến, những người tu vi thực lực thấp bị trúng chiêu, hộc máu. Phụt, bọn họ bị đẩy lùi, mặt trắng bệch, sóng âm linh hồn không chỗ không xâm nhập, khuếch tán bao phủ không đường trốn. Lúc này thanh âm lan hướng trận thế Phi Linh Môn, ánh mắt Lục Thiếu Du âm trầm. Cẩn thận, người bên cạnh Lục Thiếu Du khó thể ngăn cản, hắn kết thủ ấn, màn sáng chân khí bao phủ giữa không trung trước mặt hắn bảo vệ mọi người. Chương 1973, Thiên Dương Tôn giả 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ong ong ong, tiếng chuông ù tai đụng vào màn sáng chân khí, mỗi một thanh âm nặng nề gõ vào sâu trong linh hồn Lục Thiếu Du, làm mặt hắn tái xanh. Hồn khí địa giai của Liễm Linh Tôn giả đúng là khủng khiếp. Xoẹt, cùng lúc đó, tiểu đao màu vàng trong đầu Lục Thiếu Du cảm giác ngoại lực xâm nhập thế là phát ra luồng sáng vàng. Ánh sáng vàng tiêu trừ áp lực của Lục Thiếu Du. Sóng âm công kích linh hồn cường đại chẳng hề ảnh hưởng được hắn. Người bên cạnh được Lục Thiếu Du bảo vệ nên không bị ảnh hưởng lớn. Tiếng chuông lan tràn, ngày càng nhiều cường giả bị ảnh hưởng. Một số tôn cơ phộc máu. Phụt, công kích linh hồn cộng thêm thực lực của Liễm Linh Tôn giả vận dụng đã đến trình độ khủng bố. Cùng lúc đó, phía chân trời vang lên tiếng hét to. Liễm Linh, có trấn hồn chung thì giỏi lắm sao? Phá cho ta, thanh âm dứt, một bóng người áo xám nhảy ra khỏi sóng không gian. Lắc người chớp mắt đến bên cạnh Thiên Phong Tôn giả. Growl, người áo xanh đáp xuống, vạt áo phần phật, thuộc tính phong đầy trời tụ tập lại, người áo xám kết các thủ ấn quái dị kéo càng nhiều năng lượng thuộc tính phong tới gần. Chân khí phô thiên cái địa tuôn ra, người áo xám mặt đỏ rực. Người áo xám kết xong thủ ấn cuối cùng, Sư Vương nộ hống, năng lượng thuộc tính phong phô thiên cái địa xung quanh tụ tập lại, dây lát hình thành cái đầu sư tử ảo siêu khổng lồ hùng cứ không trung. Ảo ảnh trong trẻo, đôi mắt to như cái lỗ đen, uy hiếp vô hình đè ép không gian xung quanh ảo ảnh dạn nứt li ti. Đầu sư tử khổng lồ há miệng rồng, tiếng sư tử gầm hùng hồn hóa thành sóng âm đinh tai chấn mở sóng không gian tràn ra. Growl growl, chấn động sóng gợn như sóng biển trong sóng thần đụng vỡ gợn sóng không gian, trong khoảnh khắc va chạm vào tiếng chuông của Liễm Linh Tôn giả. Hai sóng âm đụng độ phát ra thanh âm cực kỳ chói tai khó nghe, làm màng tai ù đặc. Sóng âm va chạm, không gian bị xé nát từng tầng, có bị xé một vệt thật dài. Âm âm âm, không gian không chịu nổi lực lượng va chạm to lớn nữa, chớp mắt lộ ra cái lỗ sâu to. Kinh khí tán loạn lan nhanh hình thành màn sáng đường cong chụp xuống rồi dần tan biến ở giữa không trung. Cộp cộp cộp, thanh âm chói tai trên bầu trời biến mất, Liễm Linh Tôn giả và người áo xám cùng văng ra. Người áo xám bị đẩy lui, trường bào hai tay vung lên ngừng thế lùi, đứng lơ lửng. Người áo xám phát ra khí thế ngút trời, xung quanh hình thành năng lượng thuộc tính bao bọc, toàn thân phát ra khí thế bá đạo tuyệt luân. Người áo xám đứng lại, vung trường bào, khoanh tay đứng. Liễm Linh, đã qua nhiều năm mà ngươi vẫn không tiến bộ được bao nhiêu, ta đã coi trọng ngươi hơi quá. Trong một giây Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm người đó. Đây là một lão nhân mặc trường bào màu xám trắng, đôi mắt sâu thẳm như lỗ đen, khoảng 70 tuổi, tóc đen như mực. Quanh thân như tùy thời có gió nhẹ phất, cảm giác tắm trong gió xuân. Rõ ràng người ở ngay trước mắt nhưng làm người ta có ảo giác như ẩn như hiện. Còn người Lục Thiếu Du co rút, sư tổ Vân Phi Hồng, người đến là lão tông chủ của Vân Dương Tông, cũng là sư tổ Vân Phi Hồng của Lục Thiếu Du. Vân Phi Hồng xuất hiện, các đệ tử Vân Dương Tông hành lễ. Tham kiến lão tông chủ, nhìn Vân Phi Hồng, Liễm Linh Tôn giả sắc mặt âm trầm nói. Vân Phi Hồng, không ngờ ngươi cũng đến. Quả nhiên Vân Dương Tông có lòng muốn nhúng chàm cổ vực. Mắt Liễm Linh Tôn giả bắn tia lạnh lẽo, Vân Phi Hồng đến thì lão khó chiếm ưu thế. Vân Phi Hồng vung trường bào, nhìn biển tay chân cụt bên dưới, rời mắt sang Liễm Linh Tôn giả. Nực cười, Lan Lăng Sơn Trang nhà ngươi hợp sức với Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông đại trận dung ăn hiếp một hậu bối của ta, xem Vân Dương Tông ta không tồn tại sao. Dĩ nhiên ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bùm bùm bùm, phương xa, tiếng năng lượng va chạm kinh người không ngừng truyền đến. Mang Linh Tôn giả và Phong Vũ Tôn giả đánh nhau, lực lượng khủng bố hở chút là xé sóng không gian. Hắc Vũ và Yết Sát Tôn giả cũng đang kịch chiến. Phong Vũ Tôn giả giống to, Mang Linh, để ta nhìn xem thực lực của ngươi đến tình trạng gì. Một quyền ấn tụ tập lại, quyền ấn hóa thành bóng sáng đỏ rực mơ hồ như tia chớp bắn ra, ẩn chứa năng lượng cuồng bạo đỏ thẫm đáng sợ như muốn hòa tan không gian. Hơi nước trong không khí hơi nước bị trực tiếp bốc hơi, không gian run rẩy. Còn người Mang Linh lão tổ co rút, hừ. Ngươi thì làm gì ta được, linh lực phô thiên cái địa ưu tôn ra, tụ tập năng lượng thiên địa oanh kích quyền ấn. Hai quyền ấn hóa thành tàn ảnh, năng lượng thiên địa hùng hồn rít gào vào tới, sóng không gian truyền ra tiếng xé gió rào rào, nháy mắt lực công kích va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm, lực công kích của hai siêu cấp cường giả tôn cấp va chạm vào nhau, không gian thiên địa bị cú va chạm khủng bố làm run bần bật. Dư âm kinh khí khủng khiếp xé rách từng cái khe không gian xung quanh lộ ra tia sáng đen nhưng chớp mắt khép lại với nhau. Cộp cộp cộp, bão kinh khí năng lượng đáng sợ trên bầu trời vừa mới tán đi thì hai người cùng bị đẩy lui. Nhưng dường như Mang Linh Tôn giả yếu thế một chút, lùi nhiều hơn vài bước. Phong Vũ Tôn giả hét to một tiếng, Mang Linh, về lực công kích thì ngươi làm sao đánh lại ta? Phong Vũ Tôn giả lại oanh kích, còn người Mang Linh lão tổ co rút. Phong Vũ, lực công kích ngươi mạnh nhưng cũng không thể làm gì ta. Mang Linh Tôn giả là linh giả, về lực công kích dĩ nhiên không thể sánh bằng Phong Vũ Tôn giả. Vì Phong Vũ Tôn giả là vũ giả tam hệ, thực lực cực kỳ cường đại. Mang Linh lão tổ kết thủ ấn ngay, nhanh chóng thụt lùi, linh hồn lực bao bọc quanh người. Từng đợt công kích linh hồn ập hướng Phong Vũ Tôn giả. Bùm bùm bùm, năng lượng công kích phô thiên cái địa, cường giả tôn cấp giơ tay nhấc chân sẽ kéo theo năng lượng thiên địa khủng bố. Thực lực đáng sợ của cường giả tôn cấp hiện rõ vào phút này. Yết Sát Tôn giả quát to, Liễm Linh, mau dê tiểu tử kia đi. Yết Sát Tôn giả đánh ra một đòn công kích kinh khủng vào Hắc Vũ, nhưng cũng không làm gì được đối thủ. Ánh mắt Liễm Linh Tôn giả khó xem, hiện tại lão muốn làm gì Lục Thiếu Du thì cũng bị Thiên Dương Tôn giả Vân Phi Hồng ngăn trở, không cách. Nào tấn công hữu hiệu, Vân Phi Hồng đứng thẳng, cười to bảo. Ha ha ha, ta xem hôm nay ai dám đụng vào hậu bối của ta. Không trung sau lưng Vân Phi Hồng tràn đầy năng lượng thuộc tính phong che lấp nửa bầu trời. Phía xa Yết Sát Tôn giả lại cất tiếng nói. Phong tỏa không gian chưa đủ trình độ để ngăn cản ta. Yết Sát Tôn giả bị họa địa vi lao của Hắc Vũ phong tỏa, ánh mắt lão âm trầm, tay kết thủ ấn phức tạp trong không khí. Sát khí nổi lên quanh thân Yết Sát Tôn giả, năng lượng bao la càng lúc càng cuồng bạo đụng vào họa địa vi lao của Hắc Vũ. Với năng lượng va chạm kiểu này, không gian bị phong tỏa trước mắt co rút. Không gian phong tỏa như bong bóng phình to ngày càng lớn dần nhưng không thể nứt vỡ. Chương 1974, Thiên Dương Tôn giả 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mặt Yết Sát Tôn giả từ xanh chuyển màu đỏ, phá mở cho bản tôn, năng lượng sát khí hùng hồn tràn ngập, năm ngón tay co lại, quyền ấn kèm theo uy thế kinh người oanh kích vào vách tường không gian. Không gian bắt đầu vặn vẹo, thoáng chốc nứt vỡ. Ầm ầm ầm, nắm quyền vượt qua vách tường không gian, đột nhiên không gian bị phong tỏa nổ tung, tiếng nổ như sấm đánh tựa tiếng sét giữa trời xanh. Kinh phong cuồng bạo thổi quét, không gian xung quanh bị xốc lên lỗ hổng sâu, kinh khí ngập trời và năng lượng thiên địa biến thành đường cong giữa không trung rồi khuếch tán trên bầu trời thiên môn cốc. Vù vù vù, trong khoảnh khắc này Yết Sát Tôn giả nhảy vọt ra, sắc mặt từ đỏ rực chuyển màu tái xanh. Để phá họa địa vi lao của Hắc Vũ không dễ dàng gì, chắc Yết Sát Tôn giả đã thi triển thủ đoạn nào đó tiêu hao khá lớn. Cộp cộp cộp, họa địa vi lao bị phá đẩy lùi Hắc Vũ mấy bước, trong trạng thái hình người thì thực lực không bằng lực công kích lúc là bản thể. Yết Sát Tôn giả lao ra khỏi họa địa vi lao của Hắc Vũ, lão nhìn Mang Linh Tôn giả, Thiên Dương Tôn giả, Hắc Vũ, Liễm Linh, Phong Vũ, hãy dốc hết sức ra đi. Có mặt ba người này thì bọn họ không thể chiếm ưu thế, nhưng mối thù hôm nay không thể không trả. Chủ các đại sơn môn còn nằm trong tay Lục Thiếu Du. Dốc hết sức đi, Phong Vũ Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả nghe vậy ánh mắt âm trầm. Đối phó ba người này thì bọn họ phải dốc hết sức ra mới được. Đôi mắt đục của Vân Phi Hồng toát ra sự bá đạo. Dốc hết sức thì sao? Mái tóc dài đen bóng bay lên, Vân Phi Hồng nhìn hướng Mang Linh Tôn giả. Mang Linh, Phong Vũ dốc hết sức ra có gây khó khăn gì cho ngươi không? Mang Linh Tôn giả phủi áo tím. Vũ Tôn bát trọng tam hệ đúng là không yếu, nhưng muốn gây khó khăn cho ta thì chưa đủ sức. Mang Linh Tôn giả nhìn Vân Phi Hồng, ngươi lo suy nghĩ có đủ sức ứng đối Liễm Linh hay không đi. Vân Phi Hồng nhìn Liễm Linh Tôn giả chằm chằm, khóe môi cong lên. Ta thì dĩ nhiên không thành vấn đề. Vân Phi Hồng, ngươi không cần huênh hoang. Liễm Linh Tôn giả lạnh lùng cười. Tiểu tử, bản tôn nói lần cuối, hãy giao ra người của chúng ta, nếu không bản tôn sẽ bằng ngươi ra thành vạn khúc. Con ngươi Lục Thiếu Du co rút, khí lạnh toát ra. Lục Thiếu Du lắc người đến bên cạnh Lục Tâm Đồng, một tay nhấc Gia Cát Tử Vân lên. Gia Cát Tử Vân bị Lục Thiếu Du xách trong tay, gã kinh hoàng hét to. Lục Thiếu Du, ngươi muốn làm gì? Gia Cát Tử Vân rất sợ Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du phớt lờ Gia Cát Tử Vân, hắn nhìn Liễm Linh Tôn giả, hỏi. Ngươi muốn người phải không? Tiểu tử, biết điều thì thả người ra, nếu không ngươi sẽ không chịu nổi hậu quả. Lục Thiếu Du cười khẩy nói. Tốt, ta đưa một ít cho ngươi trước. Ánh sáng vàng lóe lên trong tay Lục Thiếu Du, bàn tay hắn chộp tay trái Gia Cát Tử Vân, kéo mạnh. Răng rác, tiếng xương gãy trong trẻo vang lên. Bàn tay trái của Gia Cát Tử Vân, ngón út bị Lục Thiếu Du bẻ gãy, máu chảy ròng ròng. Tay đứt ruột sót, Gia Cát Tử Vân hét dầm trời. A, Lục Thiếu Du cười nhạt nhìn Liễm Linh Tôn giả. Lúc này ngươi còn uy hiếp ta là hành động không sáng suốt, ngươi muốn người. Vậy cho ngươi một ngón tay trước, nếu ngươi vẫn muốn, ta cho ngươi thêm một ngón chịu không? Lục Thiếu Du ném ngón út của Gia Cát Tử Vân cho Liễm Linh Tôn giả phía đối diện. Chuyện hôm nay đã là thù sâu như biển, ba sơn môn sẽ không bỏ qua, Lục Thiếu Du cũng không chịu xóa sổ, vì vậy chẳng cần khách sáo làm gì. Mặt Liễm Linh Tôn giả xanh mét, mắt tràn ngập tức giận. Lục Thiếu Du, bản tôn nhất định sẽ bầm thây ngươi ra. Một đám cường giả Mang Linh lão tổ, Thiên Dương Tôn giả Vân Phi Hồng một lần nữa nhìn Lục Thiếu Du. Trước mặt mấy siêu cấp cường giả như Liễm Linh Tôn giả mà có khí thế như vậy, người bình thường sao dám làm. Đám người Mang Linh Tôn giả, Vân Phi Hồng vừa kinh thán vừa thầm bất đắc dĩ. Ba lão quỷ Liễm Linh Tôn giả, Phong Vô Tôn giả, Yết Sát Tôn giả không dễ chọc, nếu bị kích thích làm liều thì sẽ lưỡng bại câu thương. Khi đó những người Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, Phi Linh Môn có mặt tại đây chắc chắn sẽ bị tổn hại nặng. Gia Cát Tử Vân hét khàn cả giọng nhưng không thể nhúc nhích một ly. Liễm Linh lão tổ cứu ta với. Hiện tại từ sâu trong linh hồn Gia Cát Tử Vân cực kỳ kiêng dè Lục Thiếu Du. Liễm Linh Tôn giả hét to một tiếng. Ra tay, linh khí dao động kéo theo sóng không gian lan tràn, không gian xung quanh vặn vẹo. Liễm Linh Tôn giả kết thủ ấn nhanh, cánh tay vung, năm ngón co lại căng cứng. Liễm Linh Tôn giả há mồm, năm linh lực ngưng tụ thủ ấn rạch phá không gian siêu tốc bay ra. Tiểu tử, bản tôn sẽ bầm thây ngươi ra. Năm thủ ấn của Liễm Linh Tôn giả bay ra mang theo kình phong mãnh liệt xé rách không khí, xen lẫn lực công kích linh hồn kinh khủng. Tảo ấn chớp mắt tới nơi, tiếng xé gió sắc nhọn làm màng tai đau nhói. Sóng không gian xung quanh giạt ra, từng vòng sóng năng lượng nhỏ bé khuếch tán. Ánh mắt Vân Phi Hồng âm trầm quát, Liễm Linh, người hãy qua ải của ta đã. Vân Phi Hồng dứt lời liền như mũi tên bắn nhanh ra, chớp mắt biến mất tại chỗ. Bùm bùm bùm, trong phút chốc khi Vân Phi Hồng hiện hình thì một trường ấn va chạm vào trường ấn của Liễm Linh tôn giả. Một trường một chảo va chạm, tiếng nổ trầm đục vang lên. Sóng không gian nét giạt, các khe hở lan tràn. Hành động, cùng lúc đó, thấy Liễm Linh tôn giả tấn công thì khí thế của Phong Vũ tôn giả, Yết Sát tôn giả cũng dâng cao đến đỉnh, dốc hết sức ra. Hai chân khí chợt lóe, kinh khí vô hình bắn ra, Phong Vũ tôn giả, Yết Sát tôn giả lao hướng Hắc Vũ, Mang Linh tôn giả. Nhìn Yết Sát tôn giả nhào tới, Hắc Vũ lắc người, quyền ấn oanh kích mang theo uy thế không gian vặn vẹo. Chớp mắt Hắc Vũ xuất hiện sau lưng Yết Sát tôn giả, quyền ấn quyền vào lưng lão, tốc độ cực nhanh. Về khống chế không gian thì Yết Sát tôn giả làm sao bằng Hắc Vũ được thiên phú không gian ưu ái. Yết Sát tôn giả sớm biết tốc độ rất khủng bố của Hắc Vũ, lão cảm giác sau lưng nguy hiểm, biến sắc mặt. Yết Sát tôn giả hét to, hừ, chân khí tăng vọt đến cực độ, dốc hết sức ra. Trong phút chốc Yết Sát tôn giả kết thủ ấn, ngọn lửa đỏ rực tuôn ra từ thân thể lão hóa thành đường cong tròn trại màu đỏ thẫm. Lửa khuếch tán đầy trời, Hắc Vũ nhướng chân mày, thân hình đen như mực chớp mắt biến mất tại chỗ. Phong Vũ tôn giả bắt đầu đánh hết sức, Mang Linh, ta chống mắt xem ngươi làm sao đối kháng lại ta. Vũ giả tam hệ, đan điền khí hải khổng lồ, thêm vào thiên phú tam hệ của Phong Vũ tôn giả, trong cùng đẳng cấp bát giai gần như là mạnh nhất. Lúc này Phong Vũ tôn giả dốc hết sức ra, Mang Linh tôn giả liên tiếp bị đẩy lui. Mang Linh tôn giả bị đẩy lùi liên tục, ánh mắt âm trầm. Thế thì ngươi cứ thử xem. Chương 1975, Thiên Hỏa Lang Ảnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thủ ấn của Mang Linh tôn giả thay đổi, linh hồn lực tuôn ra. Công kích linh hồn lực làm Phong Vũ tôn giả bối rối. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm đại chiến nhanh giữa siêu cấp cường giả tôn cấp, vẻ mặt hắn tràn đầy cảm thán. Tôn cấp bình thường thì Lục Thiếu Du còn xen vào được, nhưng trong đại chiến thế này hắn vốn không có tư cách nhúng tay. Mọi người ngạc nhiên nhìn, sáu thân hình nhanh như tia chớp đã giao thủ mấy trăm chiêu trên bầu trời. Quanh thân Hắc Vũ khuếch tán sóng không gian lăn tăn, Hắc Vũ nhìn ngọn lửa hừng hực cháy bao phủ Yết Sát tôn giả, Hắc Vũ kết thủ ấn, màn sáng lan tràn ra quanh thân. Hắc Vũ lao thẳng vào ngọn lửa, lửa ngút trời không thể thẩm hấu vào màn sáng. Hắc Vũ đã vào trong ngọn lửa, chớp mắt xuất hiện trước mặt Yết Sát tôn giả. Thủ ấn vung, một thất luyện linh nguyên bay ra. Xoẹt, ánh mắt Yết Sát tôn giả âm trầm, ngọn lửa tụ thành quyền ấn, tiếp theo quyền ấn này đánh mạnh ra. Bùm, không gian vặn vẹo biến hình, không gian bị ngọn lửa bao trùm nứt rạn. Trong phút chốc vang tiếng nổ điếc tai, sóng lửa ngập trời tuôn ra từ vùng trung tâm lực lượng va chạm. Thoáng chốc sóng nhiệt lan tràn trời cao, cộp cộp cộp, hai bóng người lại bị đẩy lùi. Không làm gì được Hắc Vũ khiến biểu tình của Yết Sát tôn giả cực kỳ khó xem, lão hét to một tiếng. Linh thú bát giai hậu kỳ, tưởng ta sợ ngươi sao? Tiếng quát dứt, trên người Yết Sát tôn giả trùm bộ giáp màu đỏ quái dị, đầu cũng bị trùm bên trong. Khải giáp này hơi quái lạ, do nhiều mảnh giáp luyện chế thành. Trên mảnh giáp có minh hỏa quanh quẩn, thiêu cháy sóng không gian nhuộm thành màu lửa đó. Khí nóng khủng khiếp khuếch tán, Hắc Vũ nhướng mày nói, khải giáp hộ thân địa giai, trên người Yết Sát tôn giả còn có khải giáp hộ thân địa giai sao? Còn người Lục Thiếu Du co rút, không uổng là cường giả của Thánh Linh giáo, khải giáp hộ thân của Yết Sát tôn giả rõ ràng không phải linh khí địa giai bình thường. Có linh khí khải giáp phòng ngự địa giai hộ thân khiến Yết Sát tôn giả tự tin hơn hẳn. Dây dưa đã lâu mà không thể đối phó Lục Thiếu Du, thực lực của sáu người trong một lúc không ai làm gì được ai. Yết Sát tôn giả đổi ý, Liễm Linh, Phong Vũ, đừng dây dưa với bọn họ nữa, đối phó tiểu tử Lục Thiếu Du trước đi. Nếu không thể làm gì linh thú bát giai này được vậy trực tiếp xuống tay với Lục Thiếu Du, đối phương khó thể ngăn cản được lão. Ầm ầm ầm, Phong Vũ tôn giả hét to một tiếng, cũng tốt, đối phó tiểu tử kia trước. Phong Vũ tôn giả đứng thẳng vọt ra, một chiêu xé rách không gian đẩy lui Mang Linh lão tổ, nháy mắt lao hướng Lục Thiếu Du. Ánh mắt Mang Linh lão tổ âm trầm, muốn đi qua, không dễ vậy. Mang Linh tôn giả lại chặn đường Phong Vũ tôn giả. Xoẹt, Liễm Linh tôn giả bỏ qua Vân Phi Hồng, chuyển hướng Lục Thiếu Du. Ánh mắt Vân Phi Hồng trầm xuống, cười khẩy nói, Liễm Linh, tốc độ của ngươi không nhanh bằng ta. Chớp mắt Vân Phi Hồng chặn trước mặt Liễm Linh tôn giả, tốc độ nhanh đến không thể sánh bằng. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm mọi thứ, con ngươi co rút. Sư tổ này dùng thân pháp dường như giống y nhạc phụ Vân Tiếu Thiên thi triển. Thân pháp của Vân Phi Hồng có nhiều chỗ giống Phù Quang Lược Ảnh, Lục Thiếu Du định bụng nếu có cơ hội, nếu tu luyện được thì chắc chắn sẽ tiến bộ về tốc độ hơn nữa. Có khải giáp phòng ngự hộ thân nên Yết Sát tôn giả tự tin quát vào mặt.

Cửu Thiên Côn Bằng là một loại linh thú huyết mạch dưới linh hoàng, đồn rằng cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ, một linh thú một yêu thú này gần bốn thú hoàng tộc nhất. Ít Sát Tôn giả cực kỳ giật mình, hết hồn nhìn bản thể Hắc Vũ. Cửu Thiên Côn Bằng, hèn gì lực lượng không gian mạnh như thế, hóa ra là Cửu Thiên Côn Bằng, hèn gì thiên phú không gian của đối phương mạnh như vậy, hóa ra là linh thú Cửu Thiên Côn Bằng khủng bố. Hắc Vũ hóa thân bản thể, trong cái mỏ sắc nhọn phát ra thanh âm như chuông đồng. Ta chờ xem ngươi làm sao vượt mặt ta được, linh khí phòng ngự địa giai cũng không có hiệu quả với ta. Mắt Hắc Vũ lóe tia sáng, trong trạng thái bản thể mới phát huy công kích mạnh nhất của mình được. Biểu tình của Ít Sát Tôn giả cực kỳ khó xem, nếu là linh thú bát giai hậu kỳ bình thường còn đỡ, lão có thể đối kháng lại. Nhưng đây là linh thú Cửu Thiên Côn Bằng khủng bố, linh thú bình thường không thể so sánh. Hắc Vũ hét to một tiếng, lui xuống cho ta, đôi cánh to đập, ánh sáng đen đậm đặc lan tràn trên bầu trời, che dập trời. Năng lượng đáng sợ hủy thiên diệt địa ập hướng Ít Sát Tôn giả, cơ thể cao lớn chớp mắt đến trước mặt lão, tốc độ nhanh đến tột đỉnh. Ầm ầm ầm, biểu tình của Ít Sát Tôn giả trầm trọng, cứng rắn nghênh đón. Hai lực công kích lại va chạm, lực công kích xé rách không gian, vang tiếng nổ đi đùng. Ít Sát Tôn giả, Phong Vô Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả dốc hết sức ra. Nhưng ba người mang linh lão tổ, Thiên Dương Tôn giả Vân Phi Hồng, Hắc Vũ cũng hết sức, muốn tấn công Lục Thiếu Du là điều không thể. Hắc Vũ, mang linh lão tổ, Thiên Dương Tôn giả Vân Phi Hồng không dễ chọc. Trên bầu trời, Ít Sát Tôn giả dốc hết sức muốn lao hướng Lục Thiếu Du. Hắc Vũ hét to một tiếng, còn muốn đi qua, thực lực của ngươi chưa đủ. Thân hình khổng lồ lại chặn đường Ít Sát Tôn giả. Ít Sát Tôn giả nét mặt xa sầm nói, tránh ra cho ta. Ít Sát Tôn giả kết thủ ấn, giây lát tay cầm vũ linh khí hình loan đao. Ít Sát Tôn giả bước ra một bước, sóng không gian khuếch tán. Hai tay Ít Sát Tôn giả cầm đao, loan đao xẹt qua, khí thế kinh khủng dâng trào. Một nhát đao xẻ không gian lộ ra khe nứt đen thui. Khe nứt không gian lộ ra, mọi người cảm giác không khí cực kỳ nặng nề. Khe nứt không gian sâu thăm thẳm như có thể nuốt cả linh hồn, khiến người rợn tóc gáy. Nhát đao khủng bố chém hướng Hắc Vũ. Vù vù vù, bản thể khổng lồ của Hắc Vũ đập đôi cánh, bầu trời rung rinh theo, thân hình cắt vỡ không gian. Trong nháy mắt hai cánh Hắc Vũ cắt vỡ không gian, đột nhiên có vầng sáng đen xuất hiện quanh nhát đao, phong tỏa đao. Lại, vù vù vù, nhát đao khủng bố có uy lực khủng khiếp xẻ đôi không gian, sức mạnh đáng sợ đụng vào vầng sáng đen. Trên vầng sáng đen có vết nứt dài, các vết nứt nhỏ hơn như mạng nhện lan tràn ra nhưng lập tức khép lại, phục hồi như ban đầu. Nhát đao khủng bố xé rách không gian nhưng lúc này không thể xé ra không gian mà Hắc Vũ giam cầm. Cộp cộp, phản lực mạnh mẽ đẩy Ít Sát Tôn giả thụt lùi mấy bước. Lão lảo đảo lùi ra sau, con người co rút. Thực lực của Cửu Thiên Côn Bằng trong trạng thái bản thể mạnh hơn Ít Sát Tôn giả đã tưởng. Phía xa, Mang Linh lão tổ hét to, Phong Vũ, ngươi lui xuống đi. Ánh mắt Mang Linh Tôn giả âm trầm lạnh băng, lại lao vào Phong Vũ Tôn giả. Mãi không đột phá vòng vây của Mang Linh Tôn giả được, Phong Vũ Tôn giả hừ lạnh một tiếng. Mang Linh, mấy năm nay thực lực của ngươi tiến bộ rất nhanh. Nếu là trước kia thì ta còn e ngại công kích linh hồn của ngươi mấy phần. Nhưng hiện tại khó thể làm gì ta được. Phong Vũ Tôn giả kết thủ ấn, mới rồi lão còn khen công kích linh hồn của Mang Linh lão tổ nhưng giây sau tỏ ra chẳng hề e sợ. Phong Vũ Tôn giả tung quyền ấn, lực lượng hùng hồn kéo theo năng lượng thiên địa minh mông tụ tập lại. Mắt Mang Linh Tôn giả lóe sáng, khẽ hừ, thì ra là linh khí phòng ngự linh hồn, nhưng e rằng chưa đủ sức ngăn cản công kích linh hồn của ta. Thế công của Mang Linh Tôn giả chẳng hề chậm lại, Phong Vũ Tôn giả lạnh lùng quát, phải thử mới biết. Năng lượng tụ tập trong tay Phong Vũ Tôn giả, một quyền ấn đánh ra. Vang tiếng nổ trầm đục, không gian đằng trước quyền ấn, một khe hở không gian đen thui nhanh như tia chớp lan tràn rồi bay hướng Mang Linh lão tổ. Uy thế đó làm Mang Linh lão tổ cảm nhận lực lượng khủng bố từ tia chớp này, bỗng chốc ánh mắt sắc bén xa sầm, linh lực hoàn toàn bùng nổ. Trong tay Mang Linh Tôn giả tụ tập cột sáng linh hỏa to lớn va chạm mạnh với quyền ấn bắn tới. Bùm bùm bùm, cú va chạm hung hãn, kinh khí khủng bố làm Mang Linh Tôn giả bị đẩy lùi. Lửa ngập trời bị đẩy tan, trong phút chốc khó thể ngăn cản Phong Vũ Tôn giả. Phong Vũ Tôn giả cười to bảo, Mang Linh, ta nói rồi, người không ngăn ta được. Phong Vũ Tôn giả đẩy lui Mang Linh Tôn giả rồi lại lao hướng Lục Thiếu Du. Mang Linh Tôn giả hừ lạnh một tiếng, hừ, trở về cho bản tôn. Mang Linh Tôn giả đột nhiên vung trường bào, một sợi dây thừng màu trắng nhanh như tia chớp bay ra. Dây thừng màu trắng như có muôn vàn tia chớp, uy hiếp linh hồn hùng hậu bay hướng Phong Vũ Tôn giả. Chương 1977, Bồi thường tinh thần 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhìn sợi dây thừng màu trắng, Phong Vũ Tôn giả giật thót. Phược hồn tác, Phong Vũ tôn giả không dám khinh thường, ánh sáng trắng đâm tới thì tia sáng chợt lóe dưới chân lão, nhanh chóng thụt lùi. Vù vù vù, trong khoảnh khắc dây thừng màu trắng như mạng nhện bao trùm Phong Vũ tôn giả, nó giống vật sống phủ lên mảng lớn không gian. Phong Vũ tôn giả lần thứ hai bị nhốt trong đó. Ầm ầm ầm, ba người Liễm Linh tôn giả dốc sức công kích, ba người Thiên Dương tôn giả hết sức ngăn cản. Trong phút chốc không ai làm gì ai được. Trong sáu người nhìn từ mặt ngoài thì Hắc Vũ mạnh nhất, hoàn toàn đè đầu đánh yết sát tôn giả. Lục Thiếu Du nhìn bầu trời, đôi mắt ngày càng lạnh băng. Lục Thiếu Du nhìn ra được sáu người khó phân rõ thắng thua, trừ phi bọn họ liều chết với nhau, nếu không rất khó chia ra. Mắt Lục Thiếu Du bắn ra tia sáng lạnh, lặng lẽ kết thủ ấn, ánh sáng tím vàng lóe lên trong tay hắn. Tử Lôi Huyền Đỉnh xoay tròn hiện ra, ba bóng người xuất hiện trong cấm chế trong tay Lục Thiếu Du, là Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai. Lục Thiếu Du lạnh lùng quát, dừng tay cho ta, Lục Thiếu Du nói với sáu người đánh nhau kịch liệt trên bầu trời. Phong Vũ tôn giả, Yết Sát tôn giả, Liễm Linh tôn giả, các ngươi còn dám đánh thì ba người này sẽ chết ngay. Ầm ầm ầm, sáu người cùng đánh ra một chiêu rồi thuận thế lùi ra. Thấy ba người Đồng Quy Tinh, Yết Sát tôn giả quát to. Tiểu tử, mau thả người. Mắt Yết Sát tôn giả càng lạnh lẽo. Lục Thiếu Du nhìn ba người Liễm Linh tôn giả dục dịch, mắt lóe ý cười nhạt. Ba người tốt nhất hãy ngoan ngoãn một chút, nếu còn tiến lên một bước là ba người này chết chắc. Nếu các ngươi không tin thì cứ thử xem, coi ta có dám giết ba người không. Và tuyệt đối đừng uy hiếp ta, chiêu đó vô dụng với ta. Nếu ai uy hiếp ta sẽ có kết cuộc như tên này. Lục Thiếu Du ra hiệu cho ba người Liễm Linh tôn giả nhìn kết cuộc của Gia Cát Tử Vân. Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai được ra khỏi Tử Lôi Huyền Đỉnh, trước tiên là ngó xung quanh. 150 vạn đệ tử Ba Sơn Môn lúc này chỉ còn một vạn người đứng phía xa, toàn quân bị diệt. 20 mấy tôn cấp không còn một người, mấy trăm cường giả vương cấp không có người sống. Thấy cảnh này khiến ba người Gia Cát Tây Phong lạnh lòng. Gia Cát Tây Phong nhìn Liễm Linh tôn giả phía đối diện, hét to. Nhị thúc, hãy báo thù cho Lan Lăng Sơn Trang. Liễm Linh tôn giả không còn dám nghi ngờ lời Lục Thiếu Du nữa, mắt bắn tia sáng lạnh nhưng không dám uy hiếp hắn. Lục Thiếu Du, rốt cuộc ngươi muốn sao? Lục Thiếu Du thật sự có gan làm chuyện khiến Liễm Linh tôn giả khó tin. Lục Thiếu Du nhướng mày, hờ hững nhìn Liễm Linh tôn giả. Rất đơn giản, nếu ngươi muốn người thì hãy trao đổi điều kiện. Phong Vũ tôn giả trầm giọng hỏi. Điều kiện gì, nói đi. Phong Vũ tôn giả căm hận chừng Lục Thiếu Du rồi lại không biết làm sao. Đường đường là tôn giả bát trọng thế mà bị một vũ vương cửu trọng uy hiếp, có thể tưởng tượng Phong Vũ tôn giả uất nghẹn cỡ nào. Mọi cặp mắt xung quanh cùng nhìn Lục Thiếu Du, mọi người thầm lấy làm lạ. Lục Thiếu Du muốn bàn điều kiện gì với ba siêu cấp cường giả Liễm Linh tôn giả? Lần này hoàn toàn là Hắc Sát giáo, Hóa Vô tông, Lan Lăng Sơn Trang muốn đối phó Phi Linh môn của ta mới gây ra mọi tổn thất, phải do Ba Sơn môn các ngươi chịu trách nhiệm. Ba Sơn môn các ngươi phải bồi thường mọi tổn thất của các môn các phái chúng ta. Lục Thiếu Du còn chưa nói hết, Phong Vô tôn giả đã quát to. Vớ vẩn, các ngươi tổn thất, vậy tổn thất của chúng ta thì sao? Tổn thất của các ngươi, đáng đời. Là các ngươi chọc vào Phi Linh môn ta trước, chẳng lẽ còn cần chúng ta phụ trách sao? Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, ta chưa nói xong, Ba Sơn môn các ngươi trừ bồi thường tổn thất cho các môn các phái chúng ta còn cần trả giá cho điều này, bồi thường tổn thất tinh thần cho các môn phái chúng ta. Còn ngươi Liễm Linh tôn giả co rút, tổn thất tinh thần, Lục Thiếu Du nói, đúng vậy, Ba Sơn môn các ngươi muốn đối phó Phi Linh môn, làm mấy chục vạn đệ tử Phi Linh môn ta thấp thỏm bất an nên dĩ nhiên cần phải bồi thường tổn thất tinh thần. Bồi thường cái đầu ngươi. Phong Vũ tôn giả không thể nhịn được nữa, chửi ầm lên. Tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì bàn điều kiện với chúng ta? Lục Thiếu Du nhướng mày nói, ta dựa vào cái gì? Lục Thiếu Du nhìn xung quanh, các vị trưởng lão, tiền bối, các vị trưởng môn, không biết ta có thể đại biểu các vị nói mấy câu không? Đám cường giả nhìn nhau rồi quay sang ngó chủ các đại sơn môn. Mọi người hiểu ý, Lục lão đệ, tất nhiên ngươi có thể đại biểu. Về việc này ý của ngươi là của Nhật Sát Các. Lục trưởng môn, về việc này Thiên Vân Đảo ta nhất trị với Phi Linh môn. Ý của Lục trưởng môn là ý của Thiên Vân Đảo, Tiền Hiên Đảo và Phi Linh môn nhất trí. Lữ Chính Cường nói, về việc này Linh Thiên môn và Phi Linh môn nhất trí. Rất nhiều sơn môn đều tỏ thái độ, Linh Thiên môn cũng vậy. Các đại sơn, môn đến đều vì Lục Thiếu Du, nên lúc này tất nhiên chung chiến tuyến với hắn. Mắt Lục Thiếu Du lộ ý cười gật đầu với mọi người, lại quay sang nhìn ba người Phong Vũ tôn giả. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, bằng vào các môn các phái chúng ta tại đây, bằng trong tay ta có bốn người này, bằng vào vừa rồi chúng ta đã giết ồ ạt 150 vạn người của các ngươi, khiến các ngươi toàn quân bị diệt. Thế này đã đủ chưa? Nghe lời Lục Thiếu Du nói, ánh mắt Phong Vô Tôn Giả, Liễm Linh Tôn Giả, Yết Sát Tôn Giả âm trầm nhìn nhau, biểu tình giận dữ nhưng đành bó tay. Yết Sát Tôn Giả lạnh lùng hỏi, nếu ta không đồng ý thì sao? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, nếu ngươi không đồng ý vậy các đại sơn môn ta tiếp tục càn quét ba sơn môn của ngươi, và giết bốn người này trước mắt bao người, để toàn đại lục biết chọc vào các đại sơn môn ta có hậu quả gì. Phong Vũ Tôn Giả tức giận quát, ngươi dám, khóe môi Lục Thiếu Du cong lên, đúng rồi, đánh chết bốn người này thì hơi uổng, ta nên mở một đại hội để các sơn môn lớn nhỏ toàn đại lục đến cổ vực, lột sạch đồ bốn người treo ngay lối vào cổ vực, vậy thì hiệu quả sẽ càng tốt. Nghe lời Lục Thiếu Du nói, mặt đám người Liễm Linh Tôn Giả tím lịm. Nếu Lục Thiếu Du thật sự làm như vậy thì từ nay ba sơn môn chẳng còn mặt mũi nào, vĩnh viễn trở thành trò cười cho toàn bộ đại lục. Môn chủ ba, sơn môn bị lột sạch đồ đặt ở lối vào cổ vực, ba sơn môn không chịu nổi hậu quả này. Đại môn đại phái quan tâm nhất là mặt mũi, nếu môn chủ ba sơn môn bị Lục Thiếu Du làm như thế thì không còn mặt mũi gì nữa. Mang Linh Tôn Giả, Thiên Dương Tôn Giả, Thiên Phong Tôn Giả, Thiên Thủy Tôn Giả, Giác Linh Tôn Giả, Tình Linh Tôn Giả, Phi Đao Tôn Giả nhìn Lục Thiếu Du chân chân. Lòng câm nín thầm nhủ, Lục Thiếu Du đúng là không phải người bình thường, quá độc. Làm như vậy hơi không tốt, sơn môn bình thường sẽ không làm, chỉ có Lục Thiếu Du mới dám thực hiện. Chương 1978, thần bí đến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Liễm Linh Tôn Giả nhìn Lục Thiếu Du, lạnh nhạt nói. Nói đi, ngươi muốn bồi thường cái gì? Trong mắt Liễm Linh Tôn Giả tràn ngập sát ý nhưng vang lên phát ra. Lục Thiếu Du nghe vậy mỉm cười. Có mấy người ra các Tây Phong trong tay, sợ gì ba sơn môn không ném chuột sợ vỡ đồ. Tuy thực lực ba người ra các Tây Phong chẳng phải siêu cấp cường giả nhưng liên quan danh dự ba sơn môn, bọn họ cũng là mặt mũi của ba sơn môn. Đại môn đại phái chú trọng nhất là mặt mũi, Lục Thiếu Du cười tủm tỉm nói một lèo. Rất đơn giản, hôm nay các đại sơn môn chúng ta chết bao nhiêu người thì ba sơn môn ngươi phải chịu trách nhiệm hết. Đợi chúng ta tính ra kết quả rồi nói rõ sau, dù bao nhiêu người thì ba sơn môn các ngươi đều phải phụ trách tới cùng. Ngoài ra ngươi phải bồi thường tổn thất tinh thần cho các đại sơn môn. Chúng ta, tính ra thì ba sơn môn mỗi người tự bồi thường 30 thành lớn. Còn nữa, ba sơn môn bồi thường 50 món linh khí hoàng giai, 30 món linh khí huyền giai, 5 món linh khí địa giai, 10 viên đan dược bát phẩm cao giai, 20 viên đan dược bát phẩm trung giai, 50 viên đan dược bát phẩm sơ giai. Đám cường giả Mang Linh Tôn Giả, Thiên Dương Tôn Giả, Phi Đao Tôn Giả nghe xong ngó Lục Thiếu Du chân chối. Ác quá! Rõ rành rành là ăn tươi nuốt sống, bồi thường thế này đối với ba sơn môn là con số cách xù. Mỗi bên bồi thường 30 thành lớn, 50 món linh khí hoàng giai, 30 món linh khí huyền giai, 5 món linh khí địa giai, 10 viên đan dược bát phẩm cao giai, 20 viên đan dược bát phẩm trung giai, 50 viên đan dược bát phẩm sơ giai. Đây rõ là ăn cướp, nói ra thì còn dễ kiếm hơn cướp bóc. Đám người Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng toát mồ hôi lạnh thầm nghĩ. Tiểu tử này độc quá. Lục Thiếu Du nói 30 thành lớn gần bằng 1/5 địa bàn các đại sơn môn, lại còn một đống linh khí, đan dược bát phẩm, cái này không khác gì đào căn cơ ba sơn môn. Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường cười khổ, nếu để họ mở miệng cũng không dám há mồm to như vậy. Lục Thiếu Du mới nói xong Phong Vũ Tôn Giả, Liễm Linh Tôn Giả, Yết Sát Tôn Giả cùng hét lên. Không thể nào, tuyệt đối không bao giờ. Bồi thường như thế là dao động căn cơ của các môn, tuyệt đối không thể đồng ý. Lục Thiếu Du khẽ nói. Không nói cũng chẳng sao, ta sẽ làm theo những gì đã nói. Gia Cát Tây Phong lớn tiếng thản nhiên nói. Lục Thiếu Du, người có giỏi thì giết chúng ta đi, uy hiếp chúng ta có gì giỏi. Lục Thiếu Du liếc ba người Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai. Gia Cát Tây Phong, ta chưa bao giờ nói mình có bản lĩnh. Dù ta không có bản lĩnh thì bây giờ ba người rơi vào tay ta, nên các ngươi hãy ngoan chút tránh cho chịu khổ nhìn. Ánh mắt Công Tôn Hóa Nhai xa sầm, lạnh lùng nói. Phong Vũ trưởng lão, hãy giết ta đi, không thể để chúng ta rơi vào tay tiểu tử này. Giết ta rồi báo thù cho mọi người Hóa Vũ Tông. Gia Cát Tây Phong cắn răng nói. Nhị thúc, giết ta đi, sau đó báo thù cho các đệ tử Lan Lăng Sơn Trang. Lan Lăng Sơn Trang ta và Phi Linh Môn, Linh Thiên Môn không chết không ngừng. Mắt Đồng Quy Tinh lạnh băng, Yết Sát trưởng lão, mặc kệ ta đi. Giết ta rồi sau đó báo thù cho ta. Yêu cầu của Lục Thiếu Du đã đụng vào căn cơ, ba sơn môn. Tuyệt đối không thể đồng ý. Nghe ba người nói làm ánh mắt Lục Thiếu Du càng âm trầm, trong lòng nhìn ra các Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh với cặp mắt khác. Ba người này đúng là nhân vật một phương, không làm Hóa Vô Tông,